xuyên qua chi lê cẩm nông ra hàng ngày. Chương 48, góc truyện audio.com. Mấy người cùng nhau ăn cơm, Trần Tây Nhiên lại hỏi Lê Cẩm một ít vấn đề, lúc này mới đứng dậy về nhà. Lê Cẩm thật không thích lên mặt dạy đời, chỉ là hắn cùng Trần Tây Nhiên học tập tiến độ tương đương, Trần Tây Nhiên có chỗ nghi hoặc hắn cũng có nghi hoặc. Nhưng hắn sẽ chính mình trước cân nhắc, không nghĩ ra còn có Tống tiên sinh trong thư phòng chú giải có thể xem. Nhưng Trần Tây Nhiên không thích chính mình ở thư tìm đáp án, thích hỏi hắn. Trần Tây Nhiên bị Tống tiên sinh răn dậy liền sẽ nỗ lực vươn lên trong chốc lát hỏi nhiều chút vấn đề. Nhưng một khi Tống tiên sinh không có thời gian quản hắn, hắn liền không sợ gì cả. Nếu nói phía trước Trần Tây Nhiên nhìn thấy Lê Cẩm tiến bộ còn sẽ bị Kaiota CSX nói chính mình cũng muốn giống như Lê Cẩm nỗ lực. Nhưng sau đó, Lê Cẩm người này mỗi ngày tiến bộ một chút nhỏ, mấy tháng qua liền tích lũy rất nhiều, Trần Tây Nhiên cũng liền dần dần tiếp thu sự thật chính mình đuổi không kịp Lê Cẩm. Chu Quý nhìn Trần Tây Nhiên đi rồi, vừa lúc này còn không có người bệnh. Hắn rửa sạch chén, lại đây giúp Lê Cẩm trợ thủ thuận tiện nói. Lê Đại Phu, ngươi niệm thư cũng lợi hại như vậy à? Đại thiếu gia kia có vấn đề không biết đều tới dò hỏi Lê Đại Phu đâu? Lê Cẩm đang sửa sang lại phương thuốc nghe được lời này nhướng mày. Chỉ là so Trần Huynh cần cù một ít, sáng ngời đại đường cùng quầy thảo dược hơi tối tăm màu mận chín, một thanh niên người mặc màu lam đen trường bào tóc chỉ dùng một dây lụa cùng màu cột lên, hơi mộc mạc nhưng vẫn như cũ che lấp không được hắn mặt mày tuấn lãng. Chỉ thấy hắn một bên cầm cân tiểu ly xưng dược, một bên nhướng mày cùng bên người học đồ nói chuyện. Rõ ràng là thực thông thường hình ảnh lại làm người không rời được mắt. Buổi chiều người bệnh thứ nhất họ Hoàng, tên Hoàng Nhất Linh. Hắn là Hoàng Tú Tài học sinh, cũng là hắn tông tộc người tính toán sang năm 2 tháng tham gia đồng sinh thí. Hiện giờ 8 tháng đã qua nửa, Hoàng tiên sinh nhắc nhở hắn đi y quán trần trị một chút, khai chút cường thân kiện thể chén thuốc. Bởi vì Hoàng Nhất Linh tuy rằng cũng là nông gia tử xuất thân, lại bởi vì từ nhỏ thông minh, hơn nữa trong nhà có hai người ca ca cho nên hắn sinh ra liền không trải qua việc nhà nông. Thân thể liền có chút bạc nhược, sang năm huyện thí vừa lúc ở 2 tháng tuy không phải thời gian trong năm lạnh nhất nhưng cũng không kém quá nhiều. Phải biết rằng vì phòng ngừa khảo thí gian lận thí sinh ở khảo thí trong lúc nhiều nhất chỉ có thể xuyên hơi mỏng một tầng kẹp áo, đây sao có thể chống lạnh a, cho nên Hoàng tiên sinh trước tiên bảo Hoàng Nhất Linh trước uống dược củng cố thân thể căn cơ. Lê Cẩm cho hắn xem mạch lúc sau, nói, các hạ thân thể cũng không lo ngại. Hoàng Nhất Linh tuổi cùng Lê Cẩm sấp xỉ, nghe được lời này, cười khổ nói. Trong nhà trưởng bối không yên tâm, bảo ta đến tìm thầy trị bệnh hỏi dược. Lê Cẩm nghe vậy nói. Dược 3 phần độc các hạ chỉ là thể chất kém một chút, tăng cường rèn luyện một chút sau uống mấy chén thuốc hiệu quả càng thêm dựng sào thấy bóng. Hoàng Nhất Linh nghe xong sau, trong lòng không nhịn được thân cận vài phần tuổi trẻ đại phu này. Trước đây mỗi khi đến mùa đông khắc nghiệt hắn đều bị người trong nhà thúc giục tới mua thuốc, đại phu nhóm cũng sẽ khai một ít cố bổn bồi nguyên dược nhưng đều không có tác dụng gì. Hắn cho rằng lần này cũng là sách một đống vô dụng dược tề trở về. Góc truyện audio.com rốt cuộc cũng là cho người trong nhà, cho chính mình cầu an ủi trong lòng. Không nghĩ tới tuổi trẻ đại phu này nói thẳng không cần khai dược rèn luyện thân thể liền hảo. Hoàng Nhất Linh chớp chớp mắt, đại phu nói đạo lý ta cũng biết, ta uống dược cũng là cho trong nhà trưởng bối cầu cái tâm an. Chấm, Lê Cẩm có chút bất đắc dĩ, vẫn là để bút viết một phương thuốc nhưng cho hắn nhiều hơn một dược vật bản lam căn. Gần nhất đúng là đổi mùa lãnh nhiệt luân phiên hết sức coi như cho hắn dự phòng bị cảm. Chu Quý đem thảo dược bao hảo, đưa cho Hoàng Nhất Linh. Ngài dược đi hảo. Hoàng Nhất Linh liền ở tại Hoàng Tú Tài gia nhà kề. Hoàng Tú Tài với hắn, nói xa kêu tộc thúc, nói gần chính là thân thúc, hắn cha nhị đệ. Năm đó Hoàng Tú Tài có thể đọc sách chính là bởi vì hắn cha một người khiêng lên việc nhà nông. Hoàng Tú Tài đến nay còn đem chính mình đi huyện thành đi thi, đại ca đi theo làm tùy tùng chiếu cố chuyện của hắn treo ở bên miệng nói. Là người thập phần nhớ tình bạn cũ. Vì vậy Hoàng Tú Tài nhìn ra Hoàng Nhất Linh đọc sách thiên phú, liền đem hắn đưa tới bên người tự mình dạy hắn. Hoàng Nhất Linh xách theo thảo dược trở về, nghĩ tuổi trẻ đại phu kia nói là dược 3 phần độc liền trước đặt lên bàn, không có động. Kết quả sau cơm chiều Hoàng Tú Tài lại nhắc tới việc này. Nhất Linh uống dược sao? Hoàng Nhất Linh chạy nhanh nhận sai. Ta đây liền đi nấu. Hoàng Tú Tài nói, người thân thể từ nhỏ liền hư phải hảo chú ý cổ đại người tư duy xu hướng tâm lý bình thường chính là thể hư uống dược còn rèn luyện thực xin lỗi không có thời gian. Nhà cao cửa rộng còn có thể nhiều chú ý một chút hài tử thể chất vấn đề, nhưng nhà nghèo xuất thân thí sinh chỉ hận không được một ngày 12 cái canh giờ đều ở bối thư. Hoàng Nhất Linh không dám phản bác tiên sinh, chính mình đi nấu dược liền như vậy uống lên mấy ngày. Vừa lúc Trung Thu qua thời tiết chợt chuyển lạnh, Hoàng Tú Tài vài học sinh đều bởi vì không chú ý giữ ấm bất hạnh trúng chiêu. Nếu đặt ở năm rồi chỉ cần có người phong hàn Hoàng Nhất Linh nhất định sẽ bị lây phong hàn. Nhưng năm nay trong phòng hơn phân nửa học sinh đều phong hàn, chỉ có Hoàng Nhất Linh cùng mấy người thân thể vô cùng tốt học sinh không sao. Hoàng Tú Tài đối chuyện này không nhịn được lấy làm kỳ lạ, hỏi đại phu nơi y quán, tính toán qua mấy ngày nhàn chính mình cũng đi nhìn một chút. Hoàng Nhất Linh chính mình đều sợ ngây người, tuổi trẻ đại phu kia chưa nói qua dược này có thể cường thân kiện thể a, đại phu chính mình nói uống dược vô dụng a, chính là lời này Hoàng Nhất Linh tuyệt đối không dám đối Hoàng Tú Tài nói, hắn cũng chỉ có thể vẻ mặt xấu hổ cười, nói. Đại phu này xác thật lợi hại. Sau đó lại qua mấy ngày, hai người thân thể vô cùng tốt học sinh cũng chịu đựng không nổi, xin nghỉ trở về uống dược. Hoàng Nhất Linh trở thành người duy nhất trong đám học sinh còn có thể kiên trì tới nhiệm thư độc đinh mầm. Chuyện này không phải do Hoàng Nhất Linh không tin phục, tuổi trẻ đại phu kia thật sự có thể nói là thần y a, vì thế Hoàng Nhất Linh nhớ tới ngày đó ánh mắt đầu tiên nhìn thấy đại phu tình cảnh, tuổi trẻ đại phu tay cầm cân tiểu ly, dáng người thẳng, nho nhã trầm ổn. Rồi lại bởi vì động tác nhướng mày mà hiện ra người trẻ tuổi sức sống. Vì thế hắn linh cảm đột nhiên tới, để bút vẽ một bức họa. Ngày sau nếu là có cơ hội tái kiến, nhất định phải đem bức họa này làm như tạ lễ đưa cho đại phu. Cocchuyenaudio.com. Bất đồng với đại bộ phận nông gia từ cầu học chi lộ, Hoàng Nhất Linh bởi vì trong nhà có tộc thúc ở, vỡ lòng sớm, còn thiệp lược quảng. Vẽ tranh, ngâm thơ, ném thẻ vào bình rượu, đá cầu loại văn nhân nhã sĩ tiêu khiển thời gian hoạt động hắn đều sẽ biết một chút. Cho nên Hoàng Nhất Linh họa cũng so Lê Cầm đơn giản nét bút xuất sắc hơn nhiều. Lê Cầm căn bản không biết này đó, hắn khai dược thời điểm cũng gần cảm giác được thời tiết ở chuyển lạnh hơn nữa có kiếp trước kinh nghiệm thích phòng hoạn chưa xảy ra. Lúc này mới nhiều hơn một loại dược, chờ đến hắn về nhà thời điểm phát hiện trong nhà cửa sổ nhiều một sọt bông. Thiếu niên đang đứng ở mép giường, dùng ngón tay đo đạc một con màu xám xanh bố. Hắn mặt mày mang theo kinh hỉ, sau đó giống như nghĩ tới cái gì, khóe môi gợi lên nụ cười hạnh phúc. Lê Cầm nhẹ tiếng bước chân, thiếu niên đột nhiên quay đầu lại chê y mặt ý cười còn không có tan đi. A Cầm, đại nghiêu ca gia tổ tử bố nhiễm hảo, màu sắc rất đẹp a. Lê Cầm gật đầu tiến lên một bước xoa xoa đầu hắn. Tần Mộ Văn nói, ta muốn may áo cho ngươi. Mấy ngày qua, Lê Cầm cảm thấy chính mình thân thể rèn luyện không sai biệt lắm, hắn không cần luyện ra mạnh mẽ cơ bắp. Nhưng là một người đối chính mình dáng người có yêu cầu nam nhân, cơ bụng cùng cơ ngực thiếu một thứ cũng không được, cánh tay tuyến hình cơ bắp đã dần dần thành hình. Lê Cầm đóng cửa lại, nói, hiện tại đo Kyota CS cỡ sao? Tần Mộ Văn cùng Lê Cầm liếc nhau, sau đó chủ động tiến lên giúp Lê Cầm cởi bỏ đai lưng quấn quanh phức tạp. Lê Cầm đứng không nhúc nhích chỉ là hơi hơi giang hai tay, giống như đem thân thể chi phối quyền giao cho thiếu niên. Hắn nguyên bản không thích mặc quần áo, rửa mặt chải đầu chuyện này phiền toái bất luận kẻ nào, nhưng nếu là thiếu niên tới làm hắn trong lòng ngược lại thập phần vui vẻ. Đai lưng bị rút ra treo ở chân giường, ngay sau đó là từng viên nút bọc. Mấy thứ này Lê Cầm mới vừa xuyên qua tới lúc ấy thực không thích ứng, hiện tại cũng đã có thể thập phần thuần thục mặc vào. Thiếu niên thủ pháp thập phần mềm nhẹ nhưng cởi bỏ cổ áo nút bọc thời điểm vẫn là không thể tránh né mà cọ sát đến Lê Cầm căng cùng cổ. Ấm áp mơ u bàn tay cọ sát qua Lê Cầm hầu kết, thiếu niên phảng phất bị hoảng sợ, đầu ngón tay run lên nhưng vẫn đem áo ngoài của Lê Cầm cởi xuống. Trùng y thoát ra liền dễ dàng hơn nhiều, đều là một ít hệ mang, vừa kéo liền mở. Lê Cầm vẫn luôn an tĩnh đứng nhìn thiếu niên vì hắn cởi áo tháo thắt lưng. Đôi mắt ám ám chịu đựng chính mình đáy lòng nhà lên du xê vọng, tiếp tục giống thánh nhân quân tử thủy ý thiếu niên động tác. Trùng y bị cởi lộ ra Lê Cầm rèn luyện đã sơ hiện hiệu quả nửa người chê y. Thiếu niên hơi bẹp mắt hạnh hơi hơi trợn tròn nhưng vẫn nỗ lực chấn định. Kỳ thật Tần Mộ Văn cũng đã lâu chưa thấy qua Lê Cầm ở trước mặt hắn lòa lồ thân thể, trước kia ngực xương sườn rõ ràng Lê Cầm hiện giờ đã biến thành ngực rắn chắc bụng nhỏ hơi hơi hiện ra cơ bụng nam nhân. Tần Mộ Văn tháo giày đứng ở trên y giường vươn tay trực tiếp dùng bàn tay đo đạc bờ vai của hắn. Kế tiếp chính là cánh tay, vòng eo, chiều cao, chân dài. Nhìn thiếu niên ký lục xong số liệu cuối cùng, Lê Cầm đem hắn ôm vào trong ngực một nụ hôn dài đi qua hắn phủ thêm áo ngoài xoay người ra cửa. Lưu lại Tần Mộ Văn ngồi ở mép giường, đôi mắt ửng đỏ, hai chân mềm nhũn hơi run. Cocchuyenaudio.com. Tần Mộ Văn nghe được bên ngoài có tiếng nước vang lên, đại khái là Lê Cầm đang tắm rửa. Hắn không phải chưa kinh nhân sự ca nhi, vừa rồi Lê Cầm ôm hắn thời điểm hắn có thể cảm giác được Lê Cầm đỉnh hắn, nếu Nếu Lê Cẩm muốn hắn đương nhiên là nguyện ý, nhưng Lê Cẩm không có làm, thậm chí cuối cùng còn giúp hắn đem cổ áo sửa sang lại hảo, vỗ vỗ hắn gương mặt. Lê Cẩm tắm rửa xong, đi đất trồng rau hái được một dưa chuột lại tưới nước lúc này mới về phòng. Thiếu niên đã chuẩn bị tốt đồ ăn, cũng cho tiểu bao tử uy qua. Chờ Lê Cẩm lên bàn hắn trước giúp Lê Cẩm múc cơm, thái độ nhìn như cùng dĩ vãng không có khác biệt chính là ửng đỏ vành tai bại lộ tâm tư của hắn. Cơm nước xong, Lê Cẩm nhẫn nhịn không được nữa. Vì thế hắn nói, cùng nhau tắm rửa sao? Hắn vừa mới tắm qua nước lạnh, lại tắm thêm một lần nữa cũng không sao. Tần Mộ Văn lại mở to hai mắt, hô hấp đều chợt dừng lại, vẻ mặt không thể tin tưởng. Vì thế hôm nay buổi tối Lê Cẩm hiếm thấy không có bối thư. Nhưng hắn ngày hôm sau dậy sớm đem hôm qua luyện tự bổ sung. Cơm sáng cũng là Lê Cẩm chuẩn bị, hắn đi lên nhìn thấy thiếu niên chê y vai dấu vết hôn môi hắn một cái, lòng bàn tay còn ở mặt chê y không nặng không nhẹ ấn hai cái. Tần Mộ Văn vốn là sinh xong hài tử hơn 2 tháng, thân thể mẫn cảm, bị hắn đối đãi như vậy chỉ chốc lát sau đôi mắt liền ra nước mắt. Lê Cẩm đứng lên nói, không khi dễ ngươi, hôm nay hảo hảo nghỉ ngơi. Tần Mộ Văn ngoan ngoãn, ân, một tiếng, Lê Cẩm lại hỏi, còn có thể đi sao? Ta bảo Tiểu An phái chiếu cố ngươi. Tần Mộ Văn nhanh chóng lắc đầu, loại chuyện này hắn làm sao không biết xấu hổ để cho người khác biết a, ta có thể. Tác giả có lời muốn nói, chú, đẳng. Đang, từ, xưng dược tiểu xưng, cách chương.